Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 35, bất ngờ. Khách sạn Bát Thiên Lý Lộ, đường Nhân Dân, thành cổ Đại Lý. Xin chào, tôi muốn thuê một gian phòng. Trương Nghệ Thành xách ba lô đi đến trước quầy lễ tân, chia ra thẻ căn cước. Trương Nghệ Thành ngồi sau quầy là một người đàn ông cao to vạm vỡ, lúc này đang chơi game trên máy tính. Thấy có người thuê phòng liền tạm dừng, tiếp nhận thẻ căn cước liền sừng sốt. Cậu là Trương Nghệ Thành? Anh là ông chủ Đồng. Trương Nghệ Thành không tin vào mắt mình, hình dáng và giọng nói của người này rõ ràng không khớp nhau. Thanh âm trong điện thoại hẳn là người hào hoa phong nhã, sao ngoài đời lại trông vai u thịt bắp thế này chứ? Là tôi. Ông chủ Đồng gật đầu. Sao cậu lại tới đây? Sao tôi không thể tới? Trương Kỳ Thành buông hành lý. Có thể thu xếp cho tôi một phòng được không? Ông chủ Đồng cười ha ha, trả lại thẻ căn cước cho Trương Kỳ Thành. Không cần, cậu ở luôn phòng của ba cậu đi, tôi đưa cậu thẻ vào phòng. Đúng rồi ông chủ Đồng, anh có biết cha tôi cùng mọi người đi đâu không? Tiếp nhận phân chứng, Trương Nghệ Thành đánh ra khắp nơi. Khách sạn này cũng khá lâu rồi nhỉ? Đúng rồi, tòa nhà này đã có hơn 200 năm. Sảnh lớn tôi vẫn để nguyên, chỉ đặt thêm quầy lễ tân. Ông chủ Đồng nói, cha cậu cùng hai vị lão gia tử đi Thương Sơn, hơn nữa còn chọn vùng núi hoang. Thật lòng, đây là lần đầu tôi thấy người cao tuổi còn có tinh lực dồi dào như vậy. À, cùng đi còn có một cô gái, nghe nói là bạn của Đồng tiên sinh. Bạn? Bạn gái? Trương Nghệ Thành ngây người, không ngờ vị huynh đệ này thật sự có người yêu. Chẳng trách không chịu chờ mình thi xong đại học, xem ra sức mạnh tình yêu còn nóng hơn lò phản ứng hạt nhân. Đúng rồi ông chủ Đồng, Thương Sơn ở đâu? Chỉ là ngọn núi cách đây không xa, ra cửa là thấy. Ông chủ Đồng nói, bọn họ căn cứ tọa độ trên máy định vị của Đồng tiên sinh, sáng sớm nay đã xuất phát. Anh có biết những tọa độ đó hay không? Trương Nghệ Thành vừa nghe liền tỉnh cả người. Không, ông chủ Đồng ngại ngùng nói, tôi không biết sử dụng máy định vị. Là vị tiên sinh họ Tần trích xuất thông tin, sau đó chỉ vào bản đồ hỏi tôi đi như thế nào. Vậy anh biết nơi đó là đâu không? Trương Nghệ Thành hai mắt sáng ngời. Tần tiên sinh khoanh trên bản đồ một vòng tròn. Ông chủ Đồng dùng ngón tay vẽ lên mặt quầy. Khu vực ngài ấy khoanh lại ít nhất cũng mấy trăm km vuông. Vừa nghe, Trương Nghệ Thành lập tức từ bỏ ý định. Đúng rồi, ông chủ Đồng, quanh đây có siêu thị nào không? Ra cửa rẽ trái, đi 2 phút có tiệm tạp hóa, đi 10 phút có cửa hàng lớn hơn. Cậu muốn mua cái gì? À, mua chút vật dụng hàng ngày, nhân tiện mua tờ vé số. Lâu này Trương Nghệ Thành cũng không rõ vì sao tiền lại lừa mình đến đây. Chẳng lẽ thật sự muốn mình mua vé số trúng thường? Vé số? Mua vé số rẽ phải, đi khoảng 10 phút. Ông chủ Đồng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi game. Do nóng lòng rời đi, Trương Nghệ Thành chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng không chuẩn bị. Sau khi mua vật dụng cần thiết tại siêu thị, Trương Nghệ Thành thong thả đi bộ về khách sạn. Ai dè vừa vào cửa, lập tức ngây người kinh ngạc khi thấy Chu Vận Điên đang đứng trước quầy lễ tân. Ấy, Trương Nghệ Thành, cô gái này nói là bạn của cậu. Không đợi Trương Nghệ Thành mở miệng, ông chủ Đồng lên tiếng. Nhiên Nhiên! Trương Nghệ Thành lắp bắp. Sao cậu lại tới đây? Vừa thấy Trương Nghệ Thành quay về, Chu Vận Điên không nói câu nào, chỉ lao vào ôm chầm lấy hắn. Tôi tới giúp cậu ôn bài. Nếu không hai người ở cùng một phòng đi. Ông chủ Đồng thấy trận thế này, chuẩn bị thu lại thẻ phòng, vừa đưa cho Chu Vận Điên. Ấy, anh hiểu lầm rồi. Trương Nghệ Thành vội vàng chộp lấy thẻ phòng. Chúng tôi chỉ là bạn tốt. Do các thiết bị giã ngoại của Đồng Quốc Hồ đều bị ba vị bô lão mang đi, cho nên Trương Nghệ Thành chỉ có thể kiểm tra những thứ còn lại trong phòng Đồng Quốc Hồ. Đáng tiếc chẳng có manh mối nào giá trị. Đang nghi đi dạo nên lại không muốn quá thân cận Chu Vận Nhiên, bất đắc dĩ lấy cớ mệt mỏi về phòng đi ngủ. Tổng Ngư nói rất đúng, tim con người đều là thịt. Trên Nghị Thành nằm trên giường không ngừng chằn trọc suy nghĩ. Người ta vì mình phụ đạo ôn thi, nấu đồ ăn ngon, thậm chí từ chối cơ hội qua Mỹ du học, từ Thiên Tân lặn lội đến Vân Nam. Vậy mà mình lại bỏ mặc người ta, có đáng mặt đàn ông hay không? Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Trương Kỳ Thành quyết định xuống giường, mặc lại quần áo, căng ra đầu đi qua phòng Chu Vận Niên. Nhiên Nhiên, Trương Kỳ Thành gõ nhẹ hai tiếng. Ai ngờ cửa phòng lập tức mở ra, giống như Chu Vận Niên đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Nghị Thành, Chu Vận Niên khuôn mặt tươi cười, nên không khó nhận ra hai hốc mắt phiếm hồng, xem chừng vừa mới khóc. Cậu cũng không ngủ được à? Trương Nghị Thành giả bộ buồn chán. Có thể nói chuyện không? Được, Chu Vận Nhiên gật đầu. Hai người cùng nhau đi khu uống cà phê dành cho khách. Không ngờ nơi này vẫn rất náo nhiệt. Ngoài bọn họ còn có ba nhóm khác đang ngồi trên sofa trò chuyện. Trên lầu không có ai. Ông chủ động đứng sau quầy bar làm đồ uống, vợ thay Trương Nghị Thành liền chỉ bọn họ lên lầu. Nghị Thành. Không đợi Trương Nghị Thành mở miệng, Chu Vận Niên liền chủ động đặt câu hỏi. Có thể nói tôi biết mục đích chuyến đi lần này của cậu không? Chu Vận Niên phát hiện hình như Trương Nghị Thành không giống như đã nói. Nếu đến vì người bạn bị đụng xe, sao chỉ loanh quanh ở khách sạn non nửa ngày mà không đến bệnh viện thăm hỏi? Có phải cậu muốn tránh mặt tôi hay không? Không phải, Nhiên Nhiên. Trương Nghị Thành thở dài. Nói thật với cậu, chuyện này tôi đi tìm ba. Tìm ba cậu? Chu Vận Niên vẻ mặt mờ mịt. Nhiên Nhiên, chuyện này nói ra rất phức tạp. Trương Nghị Thành thoáng ngập ngừng. Tôi thật sự không biết nên giải thích thế nào. Thực ra cũng không cần giải thích, tôi chỉ hy vọng cậu nói thật mà thôi. Chu Vận Niên rụt rè. Cậu có tin mấy chuyện quỷ thần hay không? Trương Nghị Thành dứt khoát đổi đề tài. Có, sau những gì xảy ra với anh họ, tôi tin. Chu Vận Niên gật đầu. Chuyện là thế này, trên người tôi có một vị thần tiên. Trương Nghị Thành đơn giản kể lại việc mình được cô bé dẫn đến chỗ Chu Sâm cứu Chu Vận Niên, sau đó gặp Đồng Quốc Hồ. Nguyên nhân Đồng Quốc Hồ tìm mình cùng quan hệ với Thái Bình Thiên Quốc, vân vân. Tuy nhiên, Trương Nghị Thành không đề cập đến thân phận của vị tiên kia. Cậu muốn nói cậu đi Vân Nam là do vị thần tiên kia chỉ điểm? Ánh mắt Chu Vận Niên nóng như lửa, không hề tỏ ý nghi ngờ hoặc kinh ngạc. Đúng vậy, cậu có tin không? Trương Nghị Thành thoáng mỉm cười. Có, tôi tin. Chu Vận Niên dường như có điều khó nói. Cậu có biết vì sao tôi đến tìm cậu không? Vì sao? Trương Nghị Thành biết rõ còn cố hỏi. Chu Vận Niên mím môi, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thực ra tôi cũng mơ một giấc mơ. Sao? Cậu mơ thấy cái gì? Tôi mơ thấy mẹ. Mẹ hỏi tôi có thích cậu hay không. Sau đó mẹ bảo tôi đi tìm cậu. Lần này Chu Vận Niên thật sự đỏ bừng mặt. Mẹ cậu bảo cậu đến tìm tôi? Trương Nghị Thành thật sự khóc không ra nước mắt. Thầm nghĩ chẳng lẽ bác gái này muốn tác hợp mình với con gái, cho nên mới quanh co lòng vòng gạt mình đi Vân Nam. Chương 36. Tấm biển cũ. Chu Vận Niên tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này, liền lai qua chuyện khác. Cậu nói thêm về Đồng Đại Ca đi. Đồng Đại Ca? Trương Nghị Thành sửng sốt. Anh ấy có gì mà nói chứ? Cậu không lo lắng sao? Chu Vận Niên ngẩng đầu, mặt vẫn ửng hồng. Chẳng phải cậu nói anh ấy bị quỷ ám sao? Hiện tại còn bị xe đụng, hôn mê nằm trong bệnh viện. Tôi lo cũng vô dụng. Cha tôi cùng các bác vì chuyện này đã đi thám hiểm. Trương Nghị Thành bất đắc dĩ nói. Hiện giờ tôi cũng không biết bọn họ đi đâu, chỉ có thể chờ ở đây. Làm sao họ biết Đồng Đại Ca đi đâu? Chu Vận Niên hỏi. Bọn họ tìm được máy định vị trong túi của anh ấy, Trên đó có thông tin vị trí trước khi xảy ra tai nạn, cho nên đi tìm. Trương Nghị Thành lắc đầu nói, hiện giờ máy định vị bị bọn họ mang đi, tôi không tìm được manh mối nào khác. Vừa rồi cậu nói một năm trước Đồng đại ca đã tìm được bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc đúng không? Chu Vận Niên bỗng nảy ra ý nghĩ, nếu anh ấy tìm được, chúng ta cũng có thể tìm được bảo tàng, chẳng phải sẽ tìm được ba cậu sao? Trương Nghị Thành nghe xong xuyên đưa thì té ghế, lắc đầu nói, Đồng đại ca đã tìm mười mấy năm, hiện tại manh mối gì cũng không có, chúng ta tìm kiểu gì? Đúng rồi, khách sạn này mở lâu chưa? Chu Vận Niên bỗng nhiên hỏi. À, cái này phải hỏi ông chủ Đồng. Trương Nghị Thành nhìn quanh bốn phía, chẳng mới mở không lâu, đồ đạc đều còn rất mới. Sao anh ấy lại chọn nơi này? Chu Vận Niên thắc mắc. Gia phòng ở đây không hề rẻ. Chắc do hoàn cảnh tốt, cậu xem, trong viện còn có ao nuôi cá. Trương Nghị Thành đáp. Tôi thấy nhất định không phải nguyên nhân này. Còn nữa, tổ tiên anh ấy họ Đỗ, nhưng anh ấy lại mang họ Đồng. Cậu biết vì sao không? Chu Vận Niên mỉm cười hỏi. À, chắc vì tránh bị triều đình đuổi giết. Trương Nghị Thành nói. Cậu nghĩ mà xem, tổ tiên Đồng đại ca phất cờ tạo phản, triều đình nhất định muốn diệt trừ tận gốc. Thời xưa phạm tội sẽ liên lụy cửu tộc, đừng nói con cháu, họ hàng thân thích cũng không tha, bắt được đều giết chết, tranh lưu lại hậu hoạn. Cái này tôi biết, Chu Vận Niên nói. Ý tôi là vì sao anh ấy lại lấy họ Đồng? Cậu có thắc mắc lý do gì anh ấy không lấy mấy họ thông dụng như Trương, Vương, Lý, Triệu mà nhất định phải sửa thành họ Đồng hay không? Nghe Chu Vận Niên nói vậy, Trương Nghị Thành không khỏi giật mình kinh ngạc. Thẩm nghi tư duy cô gái này thực không giống người thường, thế nào lại để ý đến chi tiết vụn vặt tưởng chừng như không có giá trị? Chẳng lẽ họ Đồng liên quan đến bảo tàng? Đồng. Chu Vận Niên dùng con tay viết lên mặt bàn một chữ Đồng, sau đó ngẩng đầu quan sát xung quanh. Tôi thấy anh ấy nhất định có dụng ý. Đúng lúc này, ông chủ Đồng bê hai ly cà phê lên lầu. Hai vị nếm thử cà phê Vân Nam chính hiệu. Cảm ơn, ông chủ Đồng quá khách khí rồi. Trương Nghị Thành vội vàng đứng dậy. Không quấy rầy các vị chứ? Ông chủ Đồng đặt cà phê xuống bàn. Cần gì cứ gọi một tiếng, hai ly này là miễn phí. Đồng đại ca. Chu Vận Niên bỗng dưng mở miệng. Tòa nhà này có lịch sử bao nhiêu năm? Chừng 200 năm. Vừa thấy có người hỏi thăm, ông chủ Đồng lập tức phấn chấn tinh thần. Có quan hệ với Đỗ Văn Tú hay không? Chu Vận Niên tiếp tục hỏi. Có. Thời điểm Đỗ Văn Tú mới chiếm được đại lý, tòa nhà này từng là bộ chỉ huy lâm thời. Về sau Đỗ Văn Tú tự mình xây phủ đại soái, liền thưởng cho thủ hạ là một vị tướng quân tên Mã Vinh. Cho đến khi Đỗ Văn Tú rất đại, tòa nhà lại bị chủ soái quân Thanh Sầm Dục Anh thưởng cho phó tướng. Sau này vị phó tướng kia về quê, tặng lại tòa nhà cho vị văn nhân mở thư quán. Ông chủ Đồng hứng thú bừng bừng, ngồi xuống bên cạnh Trương Nghị Thành, thuận tay chỉ vào kệ sách cách đó không xa. Có thấy cái biển để trên kệ sách kia không? Đó chính là vật còn lưu lại của quân khởi nghĩa, là tôi lấy ra từ kho đồ cũ, suýt chút nữa bị coi như đồng nát mà vứt đi. Theo hương tay của ông chủ Đồng, phát hiện trên kệ sách đúng là có một tấm biển cũ, trên đề bốn chữ Cách Trần Lập Tân. Tuy bề ngoài trông cũ nát, nhưng bốn chữ kia vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ. Cách Trần Lập Tân. Chu Vận Niên dường như đang nghĩ ra chuyện gì. Đồng đại ca, có thể cho tôi mượn tấm biển xem chút không? À, được được. Ông chủ Đồng gật đầu. Đúng là kỳ quái. Chu Vận Niên đi đến trước kệ sách, đưa tay lần lượt gõ lên bốn chữ Cách Trần Lập Tân. Đồng đại ca, có thể hủy tấm biển này hay không? Ha ha, cô muốn làm gì? Ông chủ Đồng sửng sốt. Trương Nghị Thành bên cạnh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tuy tấm biển cô nát chẳng đáng tiền, nhưng trong mắt ông chủ Đồng chính là bảo mối. Mặc dù người ta rất khách khí, cũng không thể yêu cầu quá đáng như vậy. Tôi hoài nghi tấm biển này rỗng ruột. Chu Vận Niên nhíu mày nói, Đồng đại ca có biết vị khách họ Đồng kia chính là hậu duệ của Đỗ Văn Tú hay không? À, cái này tôi thật sự không biết. Ông chủ Đồng lắc đầu. Nhưng liên quan gì đến tấm biển kia chứ? Mọi người nhìn đi, chữ Đồng chính là chữ Lập ở trên, chữ Lý ở dưới. Cho nên tôi hoài nghi nó còn liên quan đến chữ Lập trên tấm biển này. Chu Vận Niên phân tích. Nhiên Nhiên, thời điểm viết tấm biển này còn chưa có chữ giản thể. Trương Nghệ Thành nói, chữ Lý phồn thể cũng không viết như vậy, mà là thế này cơ. Nói đến chữ phồn thể, Trương Nghệ Thành thật sự biết không ít. Ừ, hình như cũng có chút đạo lý. Ông chủ Đồng tán thành suy nghĩ của Chu Vận Niên. Vậy cô thấy Đồ Văn Tú sẽ để thứ gì bên trong? Có thể là di thư, tôi cũng không dám chắc. Chu Vận Niên lắc đầu. Để tôi xem. Ông chủ Đồng dứt khoát bê tấm biển từ kệ sách xuống dưới, lật qua mặt trái, gõ gõ vài cái, lập tức nhíu lại. Hình như rỗng ruột. Ông chủ Đồng căn cứ vị trí này kiểm tra ở mặt phải, tựa hồ đúng là chữ Lập. Tiểu Trương, dưới bàn trà có cái bình gốm, bên trong có cái nắp mở chai, cậu đưa nó cho tôi. Xem ra ông chủ Đồng muốn tự mình đập vỡ tấm biển. Ông chủ Đồng, vạn nhất không có gì, mong anh đừng trách chúng tôi. Trương Nghệ Thành lo lắng nói. Sao có thể trách hai người, dù sao cũng chỉ đập mặt trái, không làm hư thứ bên trong là được. Ông chủ Đồng cầm cái mở nắp chai đập đập, chợt reo lên. Ha ha, quả nhiên rỗng ruột. Chương 37, di vật nhà họ Đỗ. Mới đập vài cái, mặt trái tấm biển liền thùng ra một lỗ bằng hộp diêm. Quả nhiên bên trong có hai tờ giấy được gấp nhỏ. Một tờ tràn ngập chữ viết, hình như là di thư của Đỗ Văn Tú. Tờ còn lại là bản đồ tuyến đường. Nội dung thư đại khái như sau. Thư ta viết cho Thiên Vương Hồng Tú Toàn còn chưa gửi đi. Đã nghe được tin Thiên Vương qua đời, thật là giật mình, cảm thán tiếc hận bi thống. Nhìn khắp thiên hạ, Thiên Vương không còn, Nghĩa Vương Thạch Đại Khai cũng gặp khó khăn. Anh Vương Trần Ngọc Thanh mất sớm, Mã Phục rời đi, Mã Vân Phong, Mã Như Long làm phản. Thiên hạ còn ai là tri kỷ của ta đây? Thiên Vương chết, ngọn lửa cách mạng lụi tàn, vận nước suy vong, tồn tại cũng không còn ý nghĩa. Đại trượng phu sống trên đời không thể vì quan to lộc hậu mà buông thả, cho nên phái đội cảm tử đưa bảo bối của Thiên Vương lên núi điểm thương. Nếu con cháu đời sau có chi khi lớn hiểu được nỗi lòng của ta, còn tìm được tấm bản đồ này, nên dùng chân bảo trong đó mà triều binh mãi mã, tiếp tục tạo phản, lập chí lật đổ triều đình thống trị, cứu vạn dân khỏi cơn nước sôi lửa bỏng, kế thừa sự nghiệp của Thiên Vương, cũng coi như thay ta hoàn thành sứ mệnh. Xem ra vị huynh đệ này đến chết cũng không từ bỏ ý định phất cơ tạo phản. Đọc xong di thư, Trương Nghệ Thành bất đắc dĩ cười khổ. Thèm những gì viết trong đó, Đỗ Văn Tú gia nhập Thái Bình Thiên Quốc tựa hồ không giống lời Đồng Quốc Hồ nói, là vì muốn tìm nơi nương tựa, mà thật lòng thật dạ coi Hồng Tú Toàn như đồng chí cách mạng. Đến chết cũng không biết Hồng Tú Toàn tiêu xài hoang phí, thậm chí dùng vàng ròng để đúc bộ đi tiểu. Thế nào, tôi đoán không sai chứ? Chu Vận Niên mỉm cười, chăm chú nhìn Trương Nghị Thành, vẻ mặt đắc ý. Ừ, công nhận cậu rất giỏi. Lúc này Trương Nghị Thành không thể không bội phục đầu óc suy luận tinh tế của Chu Vận Niên. Bí mật ẩn giấu sâu như vậy, thậm chí Đồng Quốc Hồ cũng không nhìn ra. Hào phí mười mấy năm thời gian đi tìm bảo tàng, thế mà lại để cô gái mơ lớn này phá giải trong vòng 5 phút. Nếu Đồng Quốc Hồ tỉnh lại, biết được chuyện này, xem chừng sẽ bất tỉnh thêm lần nữa vì uất ức. Tôi hiểu rồi. Ông chủ Đồng nãy giờ vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu bản đồ tàng bảo, đột nhiên vỗ đùi một cái. Tôi đang thắc mắc, vì sao lộ tuyến đi đến bảo tàng của Đỗ Văn Tú lại kỳ quái như vậy? Ai, đúng là hồ đồ. Đồng đại ca, có phát hiện gì sao? Trương Nghị Thành đi đến trước mặt ông chủ Đồng, chỉ thấy trên bản đồ căn bản không có vật tham chiếu ngoài một số thành lâu, cây cối, tảng đá, bia mộ, vân vân, hoàn toàn không có địa danh hay chú thích. Chính là con đường này, lộ trình còn gần hơn cha cậu đi. Theo lời ông chủ động lần trước chỉ điểm tần qua là tuyến đường bộ truyền thống từ cổ thành Đại Lý đến sơn thôn, ước chừng hơn 20 km đường núi, đi mất nửa ngày. Sau khi tiếp tế ở sơn thôn, cùng ngày có thể quay lại. Trong khi tuyến đường trên bản đồ là đi thẳng từ cổ thành đến mục tiêu được đánh dấu. Từ giữa đường không có nơi tiếp tế, nhưng không cần vòng qua sơn thôn, cho nên gần hơn rất nhiều. Nếu con đường này thật sự tồn tại, mọi người sẽ tiết kiệm ít nhất một ngày lộ trình. Một ngày? Vừa nghe, Trương Nghị Thành liền cảm thấy phấn chấn. Nói vậy, nếu sáng mai chúng ta xuất phát, không chừng có thể đến nơi cùng lúc với cha tôi. Xuất phát? Ông chủ động sửng sốt. Cậu đi làm gì? Đương nhiên là tìm cha, Trương Nghị Thành nói. Lần này tôi đến đây còn lý do nào khác sao? Đúng vậy, ông chủ động gật đầu, vẻ mặt vui sướng, xem ra đang nổi máu phiêu lưu. Hay là thế này, để tôi dẫn cậu đi. Tôi từng lên núi Điểm Thương rất nhiều lần, có thể tìm được một số vị trí đánh dấu trên bản đồ. Thế thì quá tốt. Trương Nghị Thành mong còn không được. Nếu tự mình cầm tấm bản đồ này vào núi, không lạc đường mới là lạ. Đã lúc Trương Nghị Thành và ông chủ động sôi nổi bàn bạc, Chu Vận Nhiên tựa hồ nhìn không được, liền mở miệng. Nghị Thành, tôi có thể đi cùng cậu hay không? Nhiên Nhiên, cậu chờ ở đây thôi, chúng tôi sẽ mau quay lại. Trương Nghị Thành nghiêm túc nói. Lần này vào nơi núi sâu rừng hoang, đường cũng không có, chẳng những mệt mỏi, không chừng còn có nguy hiểm. Nghị Thành, tôi thật sự muốn đi cùng cậu. Chu Vận Nhiên mím môi, thanh âm lý nhí như mũi kêu. Tôi không sợ mệt, không sợ nguy hiểm, có cậu ở đây, cái gì tôi cũng không sợ. Quỷ, cậu cũng không sợ sao? Trương Nghị Thành nhớ lại lần trước ở Phú Khang Viên, hình như Chu Vận Nhiên rất sợ mấy thứ này. Đừng quên trên người Đồng đại ca có cái gì. Tôi không sợ. Chu Vận Nhiên quyết tâm muốn đi theo. Nhiên Nhiên, nghe lời tôi. Trương Nghị Thành nhíu mày. Mẹ cậu vừa mất, vạn nhất cậu xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói sao với anh họ cậu đây. Ừ, vậy thì thôi. Chu Vận Nhiên đầy mặt ủy khuất, miễn cưỡng gật đầu, hai mắt long lanh, thật sự khiến người đau lòng. Cứ để cô ấy đi cùng. Ông chủ động bên cạnh không đành lòng nói. Quỷ cái gì mà quỷ, thời đại nào rồi, cậu còn lấy mấy thứ này ra dọa con gái nhà người ta. Việc này, ai... Trương Nghị Thành không ngờ ông chủ động lại nói giúp Chu Vận Nhiên. Đồng đại ca, vạn nhất có gì nguy hiểm. Nguy hiểm gì chứ, chúng ta không leo đỉnh Everest, chỉ trèo lên Thương Sơn ngắm cảnh mà thôi. Ông chủ động đi đến trước mặt Chu Vận Nhiên hỏi. Em gái, có biết bơi không? Biết. Chu Vận Nhiên nhìn ông chủ động, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Được 200 mét chứ? Ông chủ động tiếp tục hỏi. Có thể. Chu Vận Nhiên liên tục gật đầu. Tôi có thể bơi xa 500 mét. Vậy thì không thành vấn đề. Ông chủ động chém đinh chặt sắt, thu thập ổn thỏa, sáng mai chúng ta xuất phát. Vâng, cảm ơn Đồng đại ca. Chu Vận Nhiên mỉm cười sung sướng. Tiểu Trương, chuyện này tôi làm chủ. Con gái nhà người ta lăn lộn đường xa đến tìm cậu, vậy mà không chịu dẫn người ta ra ngoài chơi. Ông chủ động lắc lư bản đồ bảo tàng trong tay. Nếu cậu không dẫn theo cô bé, vậy thì tự đi một mình đi. Được rồi, được rồi. Trương Nghị Thành bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao tấm biển cũng là của ông chủ động. Di thư cùng bản đồ là do Chu Vận Nhiên phát hiện, còn mình từ đầu tới đuôi chẳng có công lao gì, đương nhiên không có quyền quyết định ai đi ai ở. Đồng đại ca, chẳng lẽ trên đường còn phải bơi sao? Bơi lội là cách khảo nghiệm thể năng cùng sức chịu đựng tốt nhất. Ông chủ động nói. Nếu có thể bơi 500 mét, khẳng định leo núi không thành vấn đề. Cậu thật sự có thể bơi 500 mét sao? Trương Nghị Thành không mấy tin tưởng suy luận của ông chủ động. Nếu không tin, mà tôi bơi cho cậu xem. Chu Vận Nhiên tỏ vẻ không phục. Được rồi, được rồi. để dành sức ngày mai leo núi. Trương Nghệ Thành không muốn tiếp tục đề tài này, dứt khoát trải lá thư của Đỗ Văn Tú lên bàn trà. Sao trông quen mắt vậy nhỉ? À, tôi nhớ rồi, Nhiên Nhiên, cậu chờ ở đây. Dứt lời, Trương Nghệ Thành vội vàng đứng dậy, nhanh chóng quay về phòng. Lần trước, sau khi trở về từ Thương Châu, toàn bộ pháp khí vẫn còn nguyên trong túi, bao gồm cả quyển vở ghi đầy chữ của Khương Tuấn. Bây giờ nhìn thấy lá thư của Đỗ Văn Tú, Trương Nghệ Thành bỗng dưng nhớ ra. Tuy chữ Khương Tuấn viết không hoàn chỉnh, nhưng nét bút lại cực kỳ giống chữ viết của Đỗ Văn Tú. Trương Nghệ Thành cầm túi quay lại khu nhà uống cà phê, so sánh chữ trên quyển vở của Khương Tuấn với lá thư của Đỗ Văn Tú, quả nhiên giống nhau như đúc. Đây chẳng phải anh họ tôi viết sao? Chu Vận Niên nhận ra quyển vở tập viết của Khương Tuấn. Hồi nhỏ là anh họ cậu, nhưng giờ thì không chắc. Trương Nghệ Thành thầm đoán trong lòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Khương Tuấn si ngốc kia tam phần chính là Đỗ Văn Tú chuyển thế. Sao lại không phải anh họ tôi? Chu Vận Niên ngơ ngác. Chẳng lẽ anh ấy viết chính là nội dung trên bức thư này? Đồng đại ca, có phong bì không? Trong lòng Trương Nghị Thành đã tính xong phương án xử lý. Phong bì? Ông chủ đồng ngẩn người. Cậu chờ một chút để tôi đi lấy. Phong bì bình thường có được không? Càng lớn càng tốt. Trương Nghị Thành phê phẩy quyển vở trên tay. Tốt nhất đừng vừa cái này. Tại ngã tư bên ngoài khách sạn, ngọn lửa bùng lên. Chẳng bao lâu sau, quyển vở của Khương Tuấn đựng trong phong bì giấy đã bị đốt thành tro. Theo suy nghĩ của Trương Nghị Thành, trong di thư Đỗ Văn Tú hình như có nhắc đến là thư viết cho Hồng Tú Toàn, đáng tiếc chưa gửi đi. Đã hay tin Hồng Thiên Vương qua đời, trong thư chắc Đỗ Văn Tú có việc quan trọng muốn nói với Hồng Tú Toàn, cuối cùng không thể như nguyện. Nếu đây là nguyên nhân gây nên do tạc chứng của Khương Tuấn, vậy đốt thư cho Hồng Thiên Vương sẽ có thể hóa giải oan khí. Điều này tương tự như phong tục đốt vàng mã truyền thống trong ngày Tết Thanh Minh. Nhân nhân, lát cậu gọi cho Khương Tuấn, bảo cậu ấy cứ yên tâm mà ngủ. Nếu nửa đêm vẫn tỉnh dậy viết chữ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn hiện trường quân lên từng cơn gió xoáy, Trương Nghệ Thành tự biết mình đã thành công. Oan khí chính là âm khí sinh ra từ chấp niệm của người chết. Do nguyện vọng khi còn sống chưa hoàn thành, oan khí càng lớn, âm khí trong hồn phách càng nặng, không thể cân bằng với dương khí yếu ớt trên người trẻ con sơ sinh, cho nên không thể đầu thai. Còn siêu độ đa số là giờ trò lừa gạt hồn phách, thay người chết hoàn thành di nguyện nhằm giảm bớt oán khí. Tuy nhiên, không phải hồn ma nào cùng dê bị lừa gạt, vì như trường hợp Đỗ Văn Tú. Theo nội dung di thư, nguyện vọng lớn nhất của Đỗ Văn Tú chính là lật đổ ách thống trị của Man Thanh. Loại nguyện vọng mang tính lịch sử này tuyệt đối không phải đốt chút tiền vàng hay mấy con người giấy là có thể giải quyết vấn đề. Như Trương Nghị Thành phân tích, Đỗ Văn Tú chẳng như không hoàn thành được ước nguyện mà còn chết do uống thuốc độc, sau đó lại bị chém đầu. Cách chết thê thảm như vậy, oan khí ngút trời, nếu hóa giải trong điều kiện tự nhiên, không mất 10000 cũng đến 8000 năm. Để lúc đó xã hội loài người còn tồn tại nữa hay không còn chưa biết, căn bản coi như vĩnh bất siêu sinh. Sở dĩ có thể đầu thai thành nam trà xanh Khương Tuấn nhanh như vậy, rất có thể vì đời sau Tôn Trung Sơn lãnh đạo cách mạng Tân Hợi lật đổ ách thống trị Mãn Thanh, coi như thay ông ta thực hiện nguyện vọng. Theo lý thuyết trong đạo thuật, bất kể hồn phách có oan khí nặng tới đâu, cho dù đã thành sát, nếu đại nguyện đột nhiên được bù đắp, oan khí có thể được hóa giải trong nháy mắt, đồng thời dùng tốc độ siêu nhanh đi đầu thai. Trường hợp đặc biệt này rất hiếm thấy, nhưng từ xưa đến nay không phải không xảy ra. Xem ra Đồng Quốc Hổ đã hiểu lầm tổ tiên nhà mình, phất cờ tạo phản không phải vì muốn làm hoàng đế, mà là lật đổ triều đình thối nát, thành lập trật tự xã hội mới, cứu dân khỏi cơn nước sôi lửa bỏng. Nguyện vọng đã thực hiện, ai làm hoàng thượng cũng không quan trọng. Hồn phách có thể thuận lợi đầu thai thành nam trà xanh Khương Tuấn, đó chính là bằng chứng tốt nhất. Chương 38: Gò đá. Lộ trình mà Trang Ninh vạch ra gần giống với lộ trình mà ông chủ đồng. Lộ trình mà Trang Ninh vạch ra gần giống với lộ trình của ông chủ đồng. Trước tiên đến thôn Thượng Tiểu, sau đó vào núi. Trong các tuyến đường bộ đã biết, thôn Thượng Tiểu là điểm tiếp tế gần núi sâu nhất. Mang theo những thứ cần thiết từ nơi này xuất phát, có thể đi được xa hơn. Dọc đường, nhóm bọn họ đụng phải không ít người yêu thích dã ngoại đang trên đường quay về thành phố. Thầy Lưu Lao Đầu và Tần Qua cao tuổi vẫn còn dẻo dai, thậm chí vài vị còn mất chụp ảnh lưu niệm cùng hai ông già đẹp lão. Tuy nhiên, để bị Lưu Lao Đầu khéo léo từ chối, nguyên nhân rất đơn giản. Mục đích chuyên đi lần này là cứu người cùng tâm bảo, không phải rèn luyện thân thể hay du lịch. Có câu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ sau này sự việc bại lộ, có kẻ mượn gió bẻ măng, thì những tấm ảnh này chính là chứng cứ bất lợi. Thôn Thượng Tiểu quy mô không lớn, trong thôn chỉ có một siêu thị, nhưng mặt hàng kinh doanh rất phong phú. Nói đúng hơn thì chính là mở ra để phục vụ khách leo núi dã ngoại. Một cửa hàng trong sơn thôn về mà bán cả đèn pin, dụng cụ leo núi chuyên nghiệp, chẳng qua chất lượng bình thường, giá cả lại cao hơn nhiều so với nội thành. Sau khi mua đủ đồ ăn thức uống tại siêu thị, bọn người chuẩn bị ăn chút gì đó rồi tiếp tục lên đường. Trương trưởng môn, Liêu tiên sinh, tự tôi cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Trên bàn đá bên ngoài siêu thị, Tần Qua mở bản đồ, dùng thiết bị GPS của Đồng Quốc Hồ tính toán một hồi, cuối cùng đánh dấu 6 vị trí. Có gì kỳ quặc? Liêu Lao Đầu mở chai nước khoáng uống một ngụm, ngồi xuống đối diện Tần Qua. Trên GPS của cậu ta lưu 6 tọa độ, hơn nữa khoảng cách mỗi vị trí đều mất 1 đến 2 ngày. Tần Qua nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Nhưng giữa các tọa độ này hình như không cần đi lâu như vậy. Tên quân, tội thế ngài càng già càng hồ đồ á. Liêu Lao Đầu cười ha ha. Cậu ấy không giống chúng ta, tọa độ đều có sẵn, người ta tự mò mẫm đi tìm, chẳng lẽ không tốn thời gian? Tôi nhớ Kỳ Thành nói cậu ta đã sớm tìm được nơi cất giấu bảo tàng, lần trước chưa tiến vào mà thôi. Tần Quan lắc đầu, dứt khoát đưa bản đồ cho Trương Quốc Trung. Trương trưởng môn, cậu nhìn 6 tọa độ này đi, có giống tiệm Long Trận ở Ba Sơn năm đó hay không? Không giống. Trương Quốc Trung tiếp nhận bản đồ, lật qua lật lại nửa ngày, chỉ thấy vị trí 6 tọa độ quanh co lòng vòng, không theo bất kỳ quy luật nào. Tôi chưa từng thấy trận pháp nào như vậy. Nghe ông chủ khách sạn nói, năm ngoái vị đồng huynh đệ kia từng ra ngoài hơn 1 tháng, lần này ra ngoài gần 2 tuần. Tần Qua lộ vẻ nghi hoặc. Tôi thấy nếu cậu ta thật sự đã biết vị trí cụ thể, trực tiếp đi lấy vật kia là được, cần gì chạy nhiều nơi như vậy, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Trương trưởng môn, cậu xem liệu có khả năng bảo tàng này được bảo vệ bởi trận pháp bằng môn tà đạo nào đó. Lần trước đồng huynh đệ không phải không muốn lấy chiếc mũ, mà là không phá được trận pháp bảo hộ. Lần này cậu ta ra ngoài chính là muốn lần lượt hóa giải cơ quan bảo vệ bảo tàng, chẳng may nhất thời thất thủ để mới thành ra bây giờ. Chắc không đâu. Liêu Lao Đầu giống như đang suy tư điều gì. Chắc nhất vào thời Minh Thanh, các trận pháp thật sự lấy mạng người đã gần như tuyệt tích. Lùi một bước, cho dù có tà trận nào đó truyền thừa, anh bạn kia cũng không gặp tai nạn trong núi. Cậu ta xảy ra chuyện khi đang ở nội thành. Hơn nữa, lúc trong bệnh viện, tôi đã cẩn thận kiểm tra tay với đầu cậu ta, nhưng trôi lộ ra ngoài đều không bị thương. Tinh quân à, lần đó ở Ba Sơn, chính ông cũng chứng kiến sự lợi hại của tiệm Long Trận, liều mạng đi phá của nợ đó. Nếu thật sự thất thủ, thiêu tay thiêu chân vẫn còn nhẹ, sao có thể toàn thân rút lui? Cho dù chân càng nhanh nhẹn có thể chạy thoát, nhưng túi hành lý của cậu ta nặng mấy chục cân, chạy trốn còn vác theo nhiều hành lý thế sao? Vậy chỉ còn một khả năng, chính là năng lực cậu ta không đủ để phá giải những trận pháp đó, cho nên đánh bỏ dở giữa chừng. Điều này có thể lý giải vì sao cậu ta không lấy được chiếc mũ. Sau khi nghe Lưu Lao Đầu phân tích, Tần Qua cũng không bình luận gì thêm. Tôi thấy có lẽ sau khi tài xế gây tai nạn đã lấy đi mất rồi. Liều lao đầu nổi lên nghi ngờ. Khả năng không lớn. Trương Quang Trung lập tức lắc đầu. Gia đình bọn họ không giống loại người đó. Lúc còn trong bệnh viện, tuy Trương Quang Trung không gặp tài xế gây tai nạn, nên đã trông thấy vợ anh ta. Từ tướng mặt đầy đặn phúc hậu mà suy đoán, đây chính là người thành thật hiền lành. Vẫn như vậy, chồng chắc cũng không khác là bao. Hơn nữa theo lời ông chủ Đồng, hôm xảy ra tai nạn, tài xế mang hành lý của Đồng Quốc Hồ về khách sạn, tâm thần hoảng hốt không nói nên lời. Sau này nghe bác sĩ nói bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, lập tức ngồi phịch xuống đất khóc òa lên. Người thành thật như vậy sao có thể trộm quốc bảo làm của riêng? Trương tiên sinh, vừa rồi tôi có hỏi chủ siêu thị, hình như Quốc Hồ không đi theo đường này. Đúng lúc này, Trang Ninh bưng một bát mì nóng ra khỏi siêu thị. Ông chủ nói chưa từng gặp anh ấy. Nghe Trang Ninh nói xong, Trương Quang Trung cũng ngây người. Hàng ngày chủ siêu thị tiếp xúc rất nhiều khách hàng, không phải ai cũng để lại ấn tượng. Nếu với diện mạo đặc biệt của Đồng Quốc Hồ vậy mà không nhớ, chứng tỏ cậu ta chưa từng xuất hiện ở đây. Lẽ nào đã theo lộ tuyến? Đây là vị trí của cậu ấy dựa theo máy định vị GPS. Cô xem cái này đi. Dứt lời, liền đưa ra bản đồ tần qua đang đánh dấu. Nếu đi đến điểm này, theo tôi biết không còn đường nào khác. Trang Ninh thoáng cau mày. Đúng rồi Trương tiên sinh, các vị có biết giữa của Quốc Hồ làm nghề gì không? Đỏ vẽ bản đồ hay là thăm dò địa chất? Cô không biết cậu ấy làm nghề gì sao? Trương Quang Trung vừa đưa chai nước lên uống một ngụm, thiếu chút nữa thì phun ra. Thầm nghĩ không biết nên kêu cô gái này vô tư hay tùy tiện nữa đây. Người ta làm gì cũng không rõ, vậy mà nói yêu. Kẻ trong cuộc như cô còn không biết, người ngoài như chúng tôi biết cái gì? Chỉ thấy Trang Đinh mím môi lắc đầu. Anh ấy nói mình làm nghề tự do, cụ thể làm gì tôi cũng không biết. Trương tiên sinh, vậy các vị làm nghề gì? Bọn tôi... Trương Quang Trung cười ha ha. Tôi mở trại nuôi heo, Liêu tiên sinh là sư huynh tôi, công nhân viên chức về hưu, Tần tiên sinh là giáo sư đại học Yale, Hoa Kỳ. Tôi cũng đang nghỉ hưu rồi. Tần Qua mỉm cười. Nuôi heo? Giáo sư đại học Yale? Mấy vị không phải Phong Thủy tiên sinh sao? Tuy Trang Ninh có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Tôi thấy nếu Quốc Hồ không đi con đường này, có phải chúng ta nên quay về nội thành tìm kiếm manh mối khác hay không? Quốc Hồ là người cẩn thận, anh ấy không đi đường này ắt hẳn có lý do riêng. Đi tới đâu hay tới đó, nếu đã đến cũng không ngại vào núi xem sao. Tần Qua dứt khoát giao bản đồ cùng máy định vị GPS cho Trang Ninh, thở dài nói. Liêu tiên sinh, chuyện này không thể so với những lần trước. Chúng ta không có bất kỳ thiết bị chuyên nghiệp nào, cũng không đủ tư liệu cùng tin tức tham khảo. Mấu chốt chính là... Tần Qua khẽ mỉm cười. Thân thể mấy người chúng ta đã không còn như xưa, đặc biệt trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp, thiếu oxy. Tôi hy vọng ông có thể lượng sức mà đi. Ông tự mình lượng sức thì có ấy. Liều lão đầu bi môi khinh thường. Tình quân, năm đó ở Ba Sơn, tôi với Quốc Trung thấy cờ vàng lung lay sắp đổ, càng rằng quay trở lại liều mạng cứu ông, quên rồi sao? Rồi ai đi Ai Cập Cam Túc, lần nào chẳng phải chính ông trọng rắc rối. Dứt lời, Liều lao đầu kéo khóa ba lô leo núi, để lộ thất tinh kiếm được bọc kỹ trong khăn trải giường. Còn nữa nha, cái gì mà không có thiết bị chuyên nghiệp, bảo bối tôi đều mang hết đến đây rồi. Mấy thứ dụng cụ phô trương của ông có cái nào thật sự dùng được không hả? Nói cho ông biết, lần này thân ai người nấy lo, đừng đến lúc quan trọng ăn vạ người khác là được. Tần Qua cười lớn, một tay chống gậy leo núi, một tay che ngang tầm mắt nhìn ra xa. Liêu tiên sinh, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở ông mấy câu thôi. Lần này chúng ta đi cứu người, đừng để mình trở thành người bị cứu là được. Cái này không cần ông nhọc lòng, tự tôi có chừng mực. Liều lao đầu cùng chống gậy leo núi đứng dậy. Trang tiểu thư, mấy tọa độ đó cái nào gần đây nhất? Đi chỗ này trước đi. Đây không phải nơi gần nhất, nhưng chúng ta không phải leo núi quá nhiều. Trang Ninh mỉm cười nói, sự thật chứng minh Liều lao đầu đã xem nhẹ độ cao so với mặt biển, càng đánh giá cao độ dẻo dai của mình. Núi ở Vân Nam hoàn toàn không như ở Ba Sơn năm đó. Tuy lộ tuyến của Trang Ninh tranh đi đường núi cao, một số chỗ phải xuyên qua khu vực có tuyết, vận động trong thời gian dài cùng với trạng thái thiếu oxy khiến Liều lao đầu cảm giác sống không bằng chết. Nếu không phải sợ Tần Qua chế giễu, có lẽ đã quay đầu bỏ cuộc. Gần tới chạng vạng, bốn người dừng chân tại một bãi cỏ tương đối rộng lưng chừng núi, bên cạnh có dòng suối nhỏ. Trang Ninh lấy GPS ra xem, đi tới đi lui một hồi, sau cùng đến trước một gò đá, ngẩng đầu lên nói, hẳn chính là nơi này. Đây là cái gì? Trương Quốc Trung là người đầu tiên phát hiện gò đá có điều không thích hợp. Tại nơi hoang vu hẻo lánh không dấu chân người, sao lại còn những cục đá được xếp chồng lên nhau? Chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Lẽ nào là ký hiệu đánh dấu vị trí bảo tàng? Đừng nhúc nhích. Liều lao đầu cầm la bàn đi đến trước gò đá, chân mày lập tức nhíu chặt. Chỉ thấy kim đồng hồ không ngừng rung lên bần bật. Nếu gặp xúc sinh hay oán nghiệt bình thường, kim đồng hồ sẽ dao động với biên độ nhỏ. Nếu là loại có chút tu vi, biên độ dao động sẽ lớn hơn. Trường hợp gặp phải thứ có thể khiến kim đồng hồ xoay vòng vòng như trung gió, vậy thì nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Tuy nhiên tình huống trước mắt cho thấy kim đồng hồ chỉ rung lên như máy ghi địa chấn. Liều lao đầu lăn lộn mấy chục năm chưa từng thấy qua hiện tượng này. Quốc Trung, để xem thế này là sao. Trường Quốc Trung tiếp nhận la bàn từ tay Liều lao đầu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Có phải do từ trường hay không? Từ trường? Tần Qua cũng bước nhanh qua đây. Tần tiên sinh, ông nhìn đi. Trường Quốc Trung chỉa la bàn cho Tần Qua xem. Đây là ý gì? Nhìn kim đồng hồ rung lắc, Tần Qua cũng cảm thấy không thích hợp. Này là sao? Có phải do âm khí hay không? Mà cái con khỉ, không biết thì đừng đoán mò. Liều lao đầu vân tay lấy lại la bàn. Trường tiên sinh, hình như Liều tiên sinh với Tần tiên sinh có mâu thuẫn đúng không? Tôi thấy thỉnh thoảng bọn họ lại cãi nhau. Không sao chứ? Chàng nên kéo Trường Quốc Trung qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Từ lúc quen nhau tới giờ bọn họ đều như vậy. Trường Quốc Trung bất đắc dĩ cười khổ. Vậy đông đá chồng chất lên nhau là cái gì? Ký hiệu của người cổ đại chăng? Trang Ninh cảm thấy Liều lao đầu và Tần Qua không dễ nói chuyện, cho nên coi Trương Quốc Trung như vị cứu tinh. Tôi cũng không biết, cứ quan sát một hồi xem sao. Trương Quốc Trung ra hiệu bảo Trang Ninh lui về phía sau, còn mình đứng tại chỗ mở tuệ nhãn. Bên trong tuệ nhãn chỉ thấy xung quanh gò đá tỏa ra một tầng khí màu xanh đen. Từ màu sắc mà phân tích, có vẻ là vật rất khó đối phó. Nhưng tầng khí xanh đen này không quá rõ ràng, dường như đã bị thứ gì pha loãng, không giống trường hợp bị lệ quỷ ác sát đeo bám, khiến người có cảm giác âm khí, oan khí áp bách. Chẳng lẽ đã bị Đồng Quốc Hồ hóa giải? Quốc Trung, để nhìn ra cái gì? Thế Trường Quốc Trung cau mày, Liều lao đầu cũng khá tò mò. Khó mà nói. Trường Quốc Trung hít sâu một hơi, mở mắt nói. Có vẻ là vật lợi hại, nhưng hình như không có năng lực gì. Để hoài nghi liệu có phải đã bị Đồng Quốc Hồ phá giải hay không. Không giống như bị người đụng chạm. Liều lao đầu ngồi xuống bên cạnh Trương Quốc Trung. Mấy vật thế này nếu phá giải thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, liều một chút cũng trở thành tai họa. Vị huynh đệ họ Đồng kia không thể không biết điều này. Đây căn bản không giống vật trong đạo môn. Quốc Trung, liệu có phải Liều tiên sinh, ông muốn nói đây chính là cổ thuật Vân Nam? Không đợi Trương Quốc Trung mở miệng, Tần Qua đã tiếp lời. Chẳng lẽ dùng cổ thuật còn phải đắp gò đá? Khó mà nói. Liều lao đầu chép miệng lắc đầu. Chưa ai từng thấy qua thứ kia. Như lời Liều lao đầu, cổ thuật cũng giống như mão thuật, đều là một trong lục thuật thời thượng cổ, nhưng do tuyệt truyền sớm hơn mão thuật cho nên không có nhiều ghi chép trên văn bản chính thức. chỉ đề cập qua loa trong giả sử, mà người cũng chỉ biết có thứ như vậy mà thôi. Trong quyển sách cổ tên Quảng Lâm Tạp Ký có một đoạn miêu tả cổ thuật coi như hoàn chỉnh nhất từ xưa đến nay. Mãnh dưỡng trùng vi cổ, cổ truyền âm vi thuật, chu bì nhi ương kỳ, toại tuyệt. Ý nói, sâu được nuôi dưỡng bằng phương thức đặc biệt gọi là cổ. Dùng loài sâu này truyền bá âm khí thì gọi là thuật. Dùng cổ thuật hại người, bản thân cũng bị tổn hại không thua gì đối phương. Tuyệt đối là giết địch 1000, tự tổn hại 800, cho nên tuyệt tích. Từ đây không khó để nhận ra, trên phương diện nào đó, nguyên lý tác dụng của cổ thuật và hàng thuật tại trên khu Từ Châu là giống nhau, đều dùng sinh vật làm trung gian truyền bá âm khí. Đặt mục đích hại người vô hình, điều bất đồng duy nhất chính là tà thuật gây nên lệ tử bệnh, sử dụng vật trung gian là đăng tâm thảo. Còn cổ thuật thì sử dụng côn trùng. So với đăng tâm thảo, côn trùng có thể di chuyển, tà thuật phát tán rộng rãi, sức phá hoại của cổ thuật đương nhiên lớn mạnh hơn. Đáng tiếc tuyệt truyền quá sớm, ghi chép cũng quá ít. Cho dù mọi người đều biết cổ thuật tồn tại, nhưng không ai biết cụ thể thứ này thi triển như thế nào. Trong một số tiểu thuyết hoặc phim võ hiệp thường có màn dùng cổ thuật phóng độc trùng cắn người, nhưng trong đạo môn thì hoàn toàn trái ngược. Cổ trùng sử dụng trong cổ thuật phần lớn không có độc, cho dù có độc cũng không chí mạng. Sức phá hoại chỉ nằm ở lượng âm khí đặc biệt trong cơ thể bọn chúng. Nếu nuôi dưỡng trên thân quá nhiều bò cạp hay rết độc, chỉ sợ chưa hại được người, kẻ thi thuật cũng đã bỏ mạng. Theo lý thuyết trong đạo thuật, những động vật cỡ nhỏ có dương khí yếu, bao gồm cả côn trùng, thậm chí vi khuẩn, đều cực kỳ nhạy cảm với âm khí. Cho nên bí ẩn lớn nhất của vu thuật chính là làm thế nào để côn trùng không bị ảnh hưởng bởi âm khí, mà có thể mang âm khí đi tấn công người khác. Theo sự hiểu biết của Lưu Lão Đầu, cổ thuật sơ khai dựa trên nền tảng lý thuyết âm dương ngũ hành truyền thống, có nguồn gốc từ vu thuật Trung Nguyên. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, Bắc Đạo nhập vào Điền, vu thuật này mới truyền vào khu vực Tây Nam Di, chủ yếu là Vân Nam, được một số vu sư dân tộc thiểu số tôn sùng. Kể từ đầu thời Tây Hán, tà thuật này dần biến mất tại Trung Nguyên, chỉ truyền thừa trong các bộ tộc thiểu số, cho nên thế hệ sau mới hiểu lầm, cho rằng đây là tà thuật Vân Nam. Chú thích: Bắc Đạo, tên một huyện thời cổ đại, nay thuộc Nghi Tân, Tứ Xuyên. Điền, tên cổ tộc, nay thuộc khu vực phía đông Điền Trì, tức Hồ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chương 39: Nhiên phủ trận. Cổ thuật, chẳng lẽ cho đến cuối thời nhà Thanh thứ này vẫn chưa tuyệt tích? Trương Quốc Trung giật mình kinh ngạc, dùng tuệ nhãn quan sát, gò đá trước mắt đích thực toát ra oan khí, âm khí cùng loại với ác quỷ ác sát, xem chừng cũng không phải loại tốt lành gì. Đặc biệt là hiện tượng là trên la bàn, chẳng lẽ kim đồng hồ rung bần bật như máy đo địa chấn là do một đám sâu đang bỏ tới bỏ lui bày trận tại đây, liên quan gì đến bảo tàng? Mao thuật vẫn coi như tuyệt tích, chẳng phải vẫn tồn tại sao? Lưu Lão Đầu đứng dậy, lấy thất tinh kiếm được bọc trong ga trải giường từ trong ba lô. Nghĩ nhiều làm gì, cứ phá giải trước rồi nói. Huỳnh định làm thế nào? Vừa nghe Lưu Lão Đầu muốn hủy gò đá, Trương Quốc Trung không khỏi buồn bực. Thiên hạ vạn vật, thuận âm dương thì sống, nghịch âm dương thì chết. Lưu Lão Đầu vừa thao thao bất tuyệt, vừa lôi ra một sâu tiền đồng cùng một đống xương gà. Cơ hai bước lại đặt một xu, dùng xương gà cắm vào lỗ thủng trên đồng tiền. Quốc Trung, để ta bắt sâu cho đệ nấu canh. Nhiên phủ trận, Trương Quốc Trung vội vàng đứng dậy, kéo Lưu Lão Đầu lại, thầm nghĩ chẳng lẽ sư huynh bảo bối của mình thật sự cảm thấy sống quá đủ, càng già càng to gan, cái gì cũng dám chơi. Sư huynh, có phải cổ thuật hay không còn chưa xác định, vạn nhất bên trong có thứ lợi hại, huynh làm vậy sẽ xảy ra chuyện. Phủ trong dân gian có ý chỉ cây vạc. Từ đó suy ra, nhiên phủ chỉ là vật dùng để đun nấu. Trận pháp này do một đạo sĩ tên Trương Tử Hồ thời nhà Minh sáng tạo. Trong đạo môn, Trương Tử Hồ tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, danh khí thậm chí không thua gì Sương Hoài Tử, luyện cù xì thành tiên. Nguyên nhân người này nổi danh cũng không phải do tu vi cao thâm, mà đơn giản là nhiều tiền. So với Trương Tử Hồ, mấy vị tông sư danh môn đại phái như Toàn Chân Giáo thực chẳng khác gì đám ăn mày, cùng lắm chỉ kiếm đủ tiền ăn cơm mà thôi. Trái lại, Trương Tử Hồ chỉ riêng đạo bào bằng lụa vân cầm đã có 3-4 bộ. Đạo sĩ chỉ khi có đại lễ như thừa vị hay tế tổ mới lấy ra mặc, còn Trương Tử Hồ dùng như quần áo mặc hàng ngày. Nghe đồn người này vốn là một đạo nhân lang thang, không xu dính túi, kết quả trở thành kẻ giàu có bậc nhất, từ bỏ tiền túi xây một tòa đạo quán 6 gian liền kề trên đoạn đường Hoàng Kim tại thành Quảng Bình, quy mô có thể so với tổ đình Toàn Chân Giáo. Trong lúc nhất thời gây chấn động toàn bộ đạo môn, mọi người sôi nổi suy đoán người này phát đại tài chỉ trong một đêm, tiền từ đâu ra. Sau này quan phủ lấy lý do lai lịch tài sản không minh bạch để điều tra. Nguyên nhân Trương Tử Hồ trở nên giàu có mới được công khai khắp thiên hạ chính là vì một trận pháp có tên Nhiên Phủ Trận. Nhiên Phủ Trận nguyên lý cũng không quá phức tạp. Thông bị tức tiền xu có lỗ thuần dương, kê hầu tức xương gà cũng thuần dương. Dưới tác dụng kép của pháp khí thuần dương, hội tụ thiên địa dương khí, cái này gọi là dương dương tương điệp, tắc âm vô tồn, đặt oán nghiệt tà sát dân nhiên phủ trận, tất giống như chịu hình phạt thả vạc dầu, không thể không nghe lời. Nói cách khác chính là tự mình chế tạo môi trường phong bế mang tính cực dương, đặt vật có oán nghiệt tại trung tâm mắt trận. Trong hoàn cảnh này, oán nghiệt sẽ phải chịu thống khổ cực độ, cho dù lợi hại cũng phải thuần phục. Trong xã hội thời cũ có rất nhiều kỳ chân dị bảo bị oán nghiệt đeo bám, bị coi là vật không may mắn. Sau khi âm thầm sáng tạo ra Nhiên Phủ Trận, Trương Tử Hồ liền dùng giá thấp gần như cho không thu mua không ít bảo bối loại này. Hơn nữa còn dùng trận pháp trục xuất tà ám, lại dùng giá cao bán ra ngoài. Không muốn phát tài cũng khó. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Người bị cho vào nồi trực tiếp nấu chín, đương nhiên không thể lao ra báo thù. Nhưng oán nghiệt thì khác. Còn những trường hợp oán nghiệt quá lợi hại, không thể tiêu diệt, sau khi bị trục xuất ra ngoài, tiếp theo chính là quay lại trả thù. Bất quá Trương Tử Hồ cũng không phải đồ ngốc, học đạo thuật mấy chục năm, đương nhiên biết rõ hậu quả. Cho nên mỗi lần thao tác Nhiên Phủ Trận, đương nhiên cũng sẽ chừa đường lui cho mình. Oán nghiệt bị trục xuất quay lại trả thù cũng chẳng sao, miễn đừng đổ lên đầu hắn là được. Nói cái khác, mỗi lần Trương Tử Hồ dùng Nhiên Phủ Trận trục xuất tà ám, bên ngoài sẽ có một người nằm không trúng đạn, vô duyên vô cớ bị oán nghiệt đeo bám cả đời, thậm chí hại chết ngay lập tức. Sau khi chân tướng truyền ra, quan phủ cũng không biết căn cứ điều luật nào trị tội Trương Tử Hồ. Có điều danh tiếng của hắn trong đạo môn đã hoàn toàn thối nát. Mặc dù bản thân Nhiên Phủ Trận không phải tà trận, nhưng lại được dùng để làm việc thiếu đạo đức, cho nên hậu duệ rất nhiều đạo môn chính phái đều coi thường trận pháp này. Thậm chí còn môn phái còn trực tiếp liệt vào cấm trận. Thật lòng mà nói, với nguyên lý tác dụng của trận pháp, cho dù không cấm cũng chẳng có nhiều giá trị ứng dụng thực tế. Thế nhưng lần này Nhiên Phủ Trận lại được Lưu Lao Đầu sử dụng để đối phó cổ thuật. Ai ra quốc trông, sao bây giờ để hay lại nhảy giống mấy bà thím thế? Lưu Lao Đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Không có kim cương, không ôm đồ sứ, ta dám làm như vậy khẳng định biết chừng mực. Vừa nói, Lưu Lao Đầu vừa lấy từ trong túi ra 4 sợi chỉ đỏ, mỗi sợi bằng một chiếc xương gà, đeo vào cổ mọi người, sau đó lại dắt vào eo bọn họ một cái Thiên Lương Phủ. Nói để biết, ta nghiên cứu trận pháp này đã nhiều năm, nếu gò đá kia đúng là cổ thuật, bảo đảm sẽ có một nồi canh sâu. Nếu không phải cổ thuật, trận pháp này cũng có thể trục xuất thứ bên trong ra ngoài. Không cần biết nó sẽ đi đâu, cứ phá ổ của nó rồi hăng tính. Mau lùi về phía sau. Liều lao đầu hai tay cầm kiếm, nâng quát đỉnh đầu, chuôi hướng lên trên, mũi chĩa xuống dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm, xem ra sắp sửa động thủ. Thiên lương phù. Nhìn lao phù liều lao đầu dắt trên eo mình, Trực Quang Trung không khỏi sửng sốt. Thiên lương có tác dụng ngụy trang con người thành cục đá trong thời gian ngắn, còn được gọi là mê thải phù. Có thể dùng trong trường hợp này sao? Cho dù dùng được, phá hủy gò đá, vật bên trong thoát ra ngoài, gây họa cho người khác, chẳng phải quá thiếu đạo đức sao? Sư huynh, Trực Quang Trung lo lắng nhìn liều lão đầu. Thứ này có liên quan đến tai nạn của Đồng Quốc Hồ hay không còn chưa biết, huynh để ý đến nó làm cái gì? Và nhất trong núi có người dã ngoại, không chừng sẽ gây họa cho bọn họ đấy. Quốc Trung, để thấy nơi này giống chỗ cắm trại hả? Núi sâu rừng hoang, ngoài trừ chúng ta giả hơi lăn lộn, ai dành tới đây làm gì? Còn nữa, cơ để thứ này ở đây, nếu có người đến cắm trại, khỏi biết di chuyển mấy cục đá, chẳng phải càng thêm nguy hiểm hả? Liều lao đầu duy trì tư thế cầm kiếm, miệng thao thao bất tuyệt, khiến Trương Quốc Trung không nói được lời nào. Mau lùi về sau, không được thở mạnh. Thái huyền tâm nhất, nguyên hành lợi trinh. Liều lao đầu lẩm bẩm niệm chú. Xem chừng đã quyết tâm, Trương Quốc Trung bất đắc dĩ đành phải kéo Tần Qua và Trang Ninh lùi về phía sau hơn chục bước, đến thở chờ Liều lao đầu khai trận. Trương tiên sinh, Liều tiên sinh muốn làm gì? Thấy Liều lao đầu hành động cổ quái, Trang Ninh hoàn toàn mờ mịt, nhìn xương gà buộc chỉ đỏ trên cổ, la bùa dắt ở thân lưng, còn phải nín thở. Mấy vị lao nhân muốn chơi cái gì đây? Đừng hô hấp. Trương Quang Trung ra hiệu bảo Trang Ninh nín thở. Nhìn là được, để lúc đó cô sẽ biết. Được. Trang Ninh bất đắc dĩ đành nhịn lại một hơi, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Liều lão đầu. Chỉ thấy Liều lão đầu niệm xong chú ngữ, mua mày vài cái rồi cắm bảo kiếm xuống đất sâu chừng một thước, sau đó cùng nín thở lùi về phía sau, đứng bên cạnh Trương Quốc Trung. Một giây, hai giây, ba giây, nửa phút sau, Trang Ninh hoàn toàn bị dọa đến kinh người. Tuy đang ở vùng núi, vị trí cao hơn mặt biển, nín thở sẽ tương đối khó chịu, nhưng những gì diễn ra trước mắt đủ khiến Trang Ninh quên đi cảm giác tức thở do thiếu oxy. Sau khi Liều lao đầu cắm bảo kiếm xuống đất, không khí xung quanh liền xảy ra biến hóa. Trên gò đá có hơi nước bốc lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luồng khí này chỉ xuất hiện giữa lúc trời nắng nóng ở khu vực đồng bằng. Điều này chứng tỏ nhiệt độ của gò đá rõ ràng tăng cao. Phải biết trong môi trường tự nhiên, trên cao nguyên có nhiệt độ thấp, không có khả năng xuất hiện hiện tượng này. Thời gian trôi qua, không khí xung quanh biến hóa ngày càng dữ dội. Thậm chí dòng khí bên trên gò đá bắt đầu hình thành những lốc xoáy nho nhỏ, cuộn theo lá khô bông lên giữa không trung. Trương tiên sinh, đây là chuyện gì? Trang Ninh nhịn thở đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai mắt trợn trừng. Không có gì, bình thường thôi. Trực Quang Trung ra hiệu ý bảo đừng nói chuyện. Đúng lúc này chợt nghe một tiếng ầm lớn vang lên, gò đá theo tiếng đổ đổ sập xuống đất, song xung kích từ vụ đổ quét về phía mọi người. Trang Ninh sợ tới mức hai tay ôm đầu, hét lên một tiếng bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù Trương Quốc Trung có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị dọa cho toàn thân run rẩy. Liêu tiên sinh, sao lại nổ lớn như vậy? Dường như Tần Qua cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Với hiểu biết của mình về Mao Sơn Thuật, hiện tượng vừa rồi hẳn là thiên phá, chỉ xảy ra khi oán nghiệt bị xử lý. Thanh âm lớn nhỏ tùy thuộc vào năng lực của oán nghiệt. Năm đó ở Ba Sơn từng nghe được tiếng nổ mạnh như vậy, tuy nhiên lần này thanh âm lại lớn hơn gấp mấy lần. Mẹ nó, rốt cuộc đã đụng phải thứ gì? Liều lao đầu nhìn chăm chăm la bàn. Vừa rồi khi xảy ra thiên phá, kim đồng hồ chớp mắt xoay mấy vòng lớn, tựa hồ là có dao động âm dương khá lớn, sau đó một mực chỉ về hướng chính nam. Ngoài ra không có bất kỳ động tĩnh nào khác, hiện tượng chấn động cao tần trước đó cũng biến mất. Sư huynh, âm khí quanh gò đá đã biến mất. Tuy thiên phá vượt qua dự đoán, khiến người hoảng sợ, nhưng Trương Quốc Trung vẫn không quên mở tuệ nhãn nghiệm chứng thành quả. Trong tuệ nhãn, tầng sát khí xanh đen bao bọc quanh gò đá đã biến mất, lúc này chỉ còn là một đống đá bình thường, theo lý sẽ không gây nguy hiểm. Hết chương 39, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Một tiếng thiên phá quá lớn, vậy oán nghiệt gì tồn tại ở trong cổ thuật này? Và còn oán nghiệt này sau khi thoát ra sẽ gây họa gì hay không? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.